Chương 1272, xử lý, 2, ý kiến xử lý đối với đại thần điều tra Dryden còn chưa ra, nhưng có một điểm là có thể khẳng định, đó chính là Dryden mất đi chức vị đại thần điều tra này. Phó Tổng trưởng Colum cũng mất đi quyền khống chế đối với chức vị này, phần quyền lực này đến trong tay Phó Tổng trưởng Garrett. Quý tộc sự vụ sở dĩ mang chức vị đại thần điều tra này giao tới trong tay Phó Tổng trưởng Garrett, chính là muốn cho Phó Tổng trưởng Garrett xử lý tốt chuyện nam tước Arthur bên này. Mặc kệ thế nào, đại thần điều tra Dryden cũng là người của quý tộc sự vụ sở, nếu không được nam tước Arthur tha thứ, quý tộc sự vụ sở sợ là không thể ăn nói với nghị hội tối cao. Đại thần công việc quý tộc Gershwin dưới trướng phó tổng trưởng Garrett quan hệ với nam tước Arthur rất tốt, vì bình ổn nam tước lửa giận của Arthur, vì không cho ảnh hưởng chuyện này tăng thêm, quý tộc sự vụ sở cần để nam tước Arthur không truy cứu nữa, cho nên phái tới phó tổng trưởng Garrett. Nam tước Arthur, tôi là phó tổng trưởng Garrett. Tuy chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng công việc kế thừa của ngài chính là do tôi qua tay, tôi cùng nam tước lão Lucer có nhiều năm giao tình, chính là hắn từng nhắc nhở tôi chiếu cố nhiều hơn đối với ngài, không ngờ thế mà để ngài bị đối đãi không công bằng như thế. Phó Tổng trưởng Garrett nhìn về phía David, trên mặt lộ ra ý ấy nấy nói, còn cần phiền ngài tới đây, thật ra ngài không cần tới, đại thần điều tra Dryden sai lầm chỉ cần để hắn trả cái giá nên trả là được. Xem ở trên mặt mũi đại thần công việc quý tộc Gershwin, tôi sẽ không truy cứu nữa. David cũng chưa cần phó tổng trưởng Garrett khuyên nhiều, nói thẳng, David cũng không phải chuẩn bị thật sự đi tố cáo quý tộc sự vụ sở, việc này quý tộc sự vụ sở tuy không chiếm lý, nhưng chỉ cần hắn ở lại thần chúc đại thế giới thì cần cân nhắc sức ảnh hưởng của quý tộc sự vụ sở. Dù sao chỗ tốt hắn cũng nhận được rồi, nhân tình không bằng cho phó tổng trưởng Garrett cùng đại thần công việc quý tộc Gershwin. Lấy được hảo cảm của phó tổng trưởng Garrett, chung quy không thể mang hai vị phó tổng trưởng của quý tộc sự vụ sở đắc tội hết. Ha ha, nam tước Arthur, ngài dù không truy cứu, quý tộc sự vụ sở chúng ta cũng cần làm ra bồi thường. Trong lòng phó tổng trưởng Garrett rất hài lòng. Phó tổng trưởng Garrett vốn tưởng tới đây cần khuyên bảo nhiều hơn, lại do đại thần công việc quý tộc Gershwin người bạn này của David ở bên giúp đỡ, khiến David không truy cứu nữa. Phải biết rằng David người trẻ tuổi như vậy, đặc biệt còn là từ liên bang vũ trụ loại hoàn cảnh xã hội đó tới, ở sau khi chịu ấm ức tất nhiên là không chịu dễ dàng buông tay. Phó Tổng trưởng Garrett không ngờ David sẽ ở sau khi nhìn thấy lão, lập tức nói ra loại lời này, lão cũng liền trực tiếp lấy ra phương án bồi thường cao nhất đã sớm chuẩn bị. Đây là một tòa nhà nội thành thành kiên mạc, vốn thuộc về tài sản quý tộc sự vụ sở quản lý thay, do tư nhân Phó Tổng trưởng Colum bỏ vốn mua, làm bồi thường cho ngài. Phó Tổng trưởng Garrett lấy ra một tờ giấy đưa cho David nói. Ở lúc nói đến cá nhân Phó Tổng trưởng Colum bỏ vốn, nụ cười của Phó Tổng trưởng Garrett hoàn toàn không thể che giấu, đó là vui vẻ phát ra từ trong lòng. Đối thủ nhiều năm, nay lại ở thế yếu, về sau lão lại tiếp tục chèn ép, không cần bao lâu Phó Tổng trưởng Colum sẽ từ trên vị trí lui xuống. Vậy tôi sẽ nhận, David cũng chưa khách khí, tài sản cố định của hắn ở bề ngoài cũng không nhiều. Đặc biệt nhà ở nội thành thành kiên mạc, có tác dụng đặc thù, theo Ephahima học tập tri thức quý tộc, khiến David đã biết quý tộc bình thường ở trong lâu đài, ở trong thành thì gần đó đều sẽ có biệt viện. Tác dụng của biệt viện chính là khi đến trong thành làm việc quý tộc không thể kịp thời quay về lâu đài, là có thể ở biệt viện nghỉ ngơi. Bởi vì một ít lễ mừng quan trọng đều là tổ chức ở trong thành, quý tộc là cực kỳ chú trọng thể diện, không có khả năng ở đêm khuya lễ mừng chấm dứt quay về lâu đài, càng không thể ở lại trong khách sạn. Cái đó đều không phù hợp lễ nghi quý tộc. Cho nên biệt viện trở thành phối trí tiêu chuẩn của đại đa số quý tộc lâu đài, gia tộc Lucer vốn cũng là có biệt viện, chẳng qua sớm ở rất lâu trước kia đã bất đắc dĩ xử lý rồi. Nếu không phải bất đắc dĩ, gia tộc Lucer cũng sẽ không mang biệt viện xử lý, phải biết rằng biệt viện là thể diện của một quý tộc lâu đài. Quý tộc hàng ngày tiêu phí vì sao cao, như biệt viện phối trí tiêu chuẩn như vậy chính là tiêu hao lớn, vì duy trì biệt viện vận chuyển bình thường. Cần người hầu tương ứng cùng duy trì đồng vàng thần chúc tiêu hao. Đồng vàng thần chúc trong tay David là không cần sầu, cho dù từ trong lâu đài Atkin lấy được lô đồng vàng thần chúc kia trong thời gian ngắn không thể vận dụng, 1 triệu đồng vàng thần chúc của chính hắn cũng là đủ rồi. Nam tước Arthur, anh là quý tộc ngay thẳng nhất tôi từng gặp. Phó tổng trưởng Garrett cười nói, lão lại nói tiếp, nếu có thể, tôi đưa Dryden về tiếp nhận điều tra, chức vụ đại thần điều tra của hắn từ giờ trở đi bị miễn trừ. Đương nhiên có thể, ngài Dryden ngủ ở phòng cho khách, ngài có thể mang hắn đi bất cứ lúc nào, David cũng đã tiếp nhận bồi thường, sao có thể mang Dryden lưu lại mãi? David tự mình dẫn phó tổng trưởng Garrett đi tới gian phòng ngủ cho khách đó, ở lúc đẩy cửa ra, thấy được Dryden bị trói ở trên giường, cùng với đứng ở một bên nhìn chằm chằm Dryden kỵ sĩ Andrew. Kỵ sĩ Andrew, tôi không phải bảo anh chiêu đãi tốt Dryden sao? David giả bộ tức giận nói. Nam tước đại nhân, kẻ này luôn muốn chạy trốn, bất đắc dĩ tôi mới làm như vậy, kỵ sĩ Andrew bất đắc dĩ buông tay nói. Trước mặt phó tổng trưởng Garrett, David không tiện hỏi nhiều, hắn không hề tin người thường như Dryden, có thể ở dưới kỵ sĩ Andrew trông coi, còn có thể làm ra việc chạy trốn. Phó tổng trưởng Garrett, rất xin lỗi. David quay đầu hướng phó tổng trưởng Garrett áy náy nói. Chỉ cần người còn sống là được, phó tổng trưởng Garrett không sao cả khoát tay nói. Đối với Dryden chết sống lão không thèm để ý chút nào, nếu không phải cần Dryden trở về tiếp nhận thẩm phán, David dù giết chết Dryden ngay tại chỗ lão cũng có thể tiếp nhận. Ai bảo bởi vì Dryden sai lầm, tạo thành luyện kim đại sư Aiket tử vong, loại sai lầm này khiến tội của Dryden nặng thêm rất nhiều. Một đại địa kỵ sĩ phía sau phó tổng trưởng Garrett đưa tay xách Dryden ở trong tay, trong quá trình này thậm chí cũng chưa giúp Dryden cởi bỏ dây thừng trên người. Phó tổng trưởng Garrett cũng không ở lại trong lâu đài bao lâu, ở sau khi bắt Dryden liền rời khỏi lâu đài Lucer. Chương 1273, xử lý, 3, quan viên cao cấp như lão, công việc là cực kỳ bận rộn, nhiệm vụ đã kết thúc, lão tất nhiên là cần lập tức quay về. Đại thần công việc quý tộc Gershwin cũng theo phó tổng trưởng Garrett cùng nhau rời khỏi, lúc thẩm phán Dryden, hắn là khán giả cũng là một trong những đương sự, cho nên hắn phải đi về làm chứng. Như David là quý tộc, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, quý tộc là không cần tự mình ra mặt làm nhân chứng. Mà thành chủ Kaiser cùng đội trưởng Market bối cảnh thâm hậu, tương tự là không thể mời đi làm chứng bất cứ lúc nào. Ở hiện trường duy nhất có thể tiếp nhận hỏi bất cứ lúc nào cũng chỉ có đại thần công việc quý tộc Gershwin. Ở sau khi tiễn bước mấy người, thời gian mới đến 3 giờ chiều, quản gia Jackson, ông theo giúp tôi đi thành Kiên Mạc một chuyến. David hướng quản gia Jackson phân phó. Chủ nhân, tôi đi chuẩn bị xe ngựa, quản gia Jackson luôn trực ở bên cạnh chuẩn bị phục vụ tất nhiên là biết vì sao đi thành Kiên Mạc, trong thanh âm của lão mang theo hưng phấn đáp. Xe ngựa là một chiếc xe ngựa bốn ngựa kéo nạm bạc khắc hoa, xe ngựa bốn ngựa kéo chỉ có thể do quý tộc sử dụng, người thường là không thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Cho dù thương nhân có tiền nữa, cũng chỉ có thể sử dụng xe ngựa ba ngựa kéo hoặc xe ngựa hai ngựa kéo, nếu vượt qua xe ngựa bốn ngựa kéo, cứ chờ quý tộc sự vụ sở điều tra. Bốn con ngựa đều là ngựa trắng đẹp đẽ, những thứ này đều là một trong những thể diện của quý tộc, cho dù nghèo nữa cũng phải chuẩn bị tốt. Ngồi ở trong xe ngựa, quản gia Jackson chưa vào thùng xe, mà là ngồi cùng một chỗ với Sa Phu. David cảm thụ được xe ngựa di chuyển, hắn không khỏi lắc lắc đầu. Cái xe ngựa này không có bất cứ luyện kim, cải tạo gì, bề ngoài đẹp lại chỉ được cái mã. Trong đầu hắn sau đó xuất hiện ý tưởng tiến hành cải tạo như thế nào đối với cái xe ngựa này, nơi nào vẽ hoa văn gì, dùng tài liệu nào vân vân, một hơi tràn hết ra. David biết đây là phản ứng bản năng sau khi đạt được năng lực luyện kim đại sư, hắn đang muốn thử một chút năng lực của luyện kim đại sư, đang lo không biết vào tay như thế nào, không bằng từ cái xe ngựa này bắt đầu. Đi tài phú thần điện trước. Nghĩ đến đây, David phân phó đối với quản gia Jackson, cửa tài phú thần điện, Sa Phu buông xuống thang thùng xe, quản gia Jackson mở cửa thùng xe cho David, David từ trên xe ngựa đi xuống, nhân viên dẫn đường Edna tinh mắt ở lúc nhìn thấy xe ngựa, liền phát hiện huy hiệu báo bóng đêm trên xe ngựa, nàng vội vàng bước nhanh đi qua, ở lúc David từ trên xe ngựa xuống dưới, nàng cũng vừa lúc đi tới trước xe ngựa. Nam tước Arthur đại nhân tôn quý. Nhân viên dẫn đường Edna rất vui được phục vụ cho ngài. Nhân viên dẫn đường Edna không mình hành lễ nói. Edna, lại phải phiền cô rồi, David mỉm cười làm một cái lễ quý tộc gặp mặt nói. Nhân viên dẫn đường Edna nhìn thấy lễ tiết quý tộc tiêu chuẩn của David, không khỏi hoài nghi vị nam tước kia mấy ngày hôm trước đối mặt nạn xấu hổ đưa tay có phải nam tước Arthur trước mắt hay không. Sao có thể phiền toái, có nhu cầu gì xin ngài cứ đưa ra, tôi dốc hết toàn lực khiến ngài hài lòng. Nhân viên dẫn đường Edna cười nói. Tôi cần một ít vật phẩm đặc thù, có giấy bút không? David nghĩ chút, nói. Nguyên vật liệu luyện kim cần rất nhiều chủng loại, chỉ dựa vào nói mồm sợ nhân viên dẫn đường Edna căn bản không thể nhớ. Mời ngài đến khu khách quý, nơi đó có thể thỏa mãn ngài, nhân viên dẫn đường Edna làm cái lễ mời bằng tay nói. Nhân viên dẫn đường Edna là biết David có bao nhiêu đồng vàng thần chúc, loại hộ khách lớn này tất nhiên là khách quý, là khách nhân tài phú thần điện chú ý nhất. David mang theo quản gia Jackson theo nhân viên dẫn đường Edna tới khu khách quý, David mang vật phẩm cần viết trên giấy, đưa cho nhân viên dẫn đường Edna. Ngài là luyện kim sư. Nhân viên dẫn đường Edna ở sau khi nhìn thấy vật phẩm trên giấy, không khỏi thốt ra hỏi, nhưng nàng lập tức biết mình hỏi nhiều rồi, tài phú thần điện sẽ không hỏi thân phận người đến xử lý công việc. Không chỉ là nhân viên dẫn đường Edna tò mò, quản gia Jackson cũng rất tò mò, thời gian lão ở chung với David cũng không dài, tất nhiên là không hiểu biết David, tôi chỉ là có chút hứng thú đối với luyện kim, muốn thử một chút. David trái lại không thể giải thích, chỉ có thể thuận miệng nói. Những tài liệu này chúng tôi đều có, tôi bây giờ chuẩn bị cho ngài, nhân viên dẫn đường Edna nói xong liền phất tay bảo nhân viên công tác ở một bên tới, sau đó nhỏ giọng sắp xếp một phen. Bởi vì giá nguyên vật liệu luyện kim là ổn định, nhân viên dẫn đường Edna trái lại chưa đề cử nơi khác, mà là trực tiếp sắp xếp mang hàng đưa tới. Không đến 10 phút, danh sách nhiều tới 68 loại tài liệu biến thành tài liệu chất đầy mặt bàn. Nam tước Arthur đại nhân, tài liệu ngài cần đều ở đây, nhân viên dẫn đường Edna chỉ vào vật phẩm trên mặt bàn nói. David gật gật đầu, hắn lợi dụng tri thức trong đầu bắt đầu kiểm nghiệm từng nguyên vật liệu luyện kim. Quá trình này cũng vừa lúc là quá trình củng cố tri thức trong đầu hắn. Nguyên vật liệu luyện kim của tài phú thần điện trái lại là cực kỳ tốt, không có bất cứ vấn đề gì, đương nhiên cái này cũng có liên quan với tôn chỉ của tài phú thần điện. Vật phẩm trong tài phú thần điện có thể đắt, nhưng không có khả năng giả. Tốt lắm, những thứ này lấy hết, bao nhiêu đồng vàng thần chúc? David kiểm nghiệm xong hỏi, tổng cộng là 1.200 đồng vàng thần chúc. Nhân viên dẫn đường Edna báo ra tổng giá trị. Trong lòng David hơi kinh ngạc, nhưng không phải chút đồng vàng thần chúc này hắn không trả nổi, mà là giá trị tài liệu luyện kim vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn tính toán chỉ là nguyên vật liệu luyện kim cải tạo một chiếc xe ngựa, hơn nữa bởi vì hoa văn cải tạo xe ngựa không tính là khó, hắn lại có được năng lực luyện kim đại sư, cho nên chỉ tính toán nguyên vật liệu luyện kim một lần cần. Nhưng cho dù như vậy, cũng cần 1.200 đồng vàng thần chúc. 1.200 đồng vàng thần chúc giá trị là bao nhiêu? Có thể tính toán như vậy một phen, như lâu đài Lucer đại tu cũng chỉ cần 2.000 đồng vàng thần chúc, nhưng dùng luyện kim cải tạo một chiếc xe ngựa đã vượt qua một nửa đồng vàng thần chúc của đại tu. David gật gật đầu với quản gia Jackson ở bên cạnh, cái này cũng là giáo viên lễ nghi ở Fehima dạy, quý tộc khi ở bên ngoài, cố hết sức không tự trả tiền. Tuy hắn cùng không để ý những thứ này, nhưng cái này coi như là nhập gia tùy tục. Quản gia Jackson không biết David mua nguyên vật liệu luyện kim đắt đỏ như vậy dùng làm gì. Lão lại chưa đưa ra dị nghị, mà là đi lên bắt đầu nói chuyện với nhân viên dẫn đường Edna. Chương 1274, biệt thự, 1, David không đi quản cuộc nói chuyện giữa quản gia Jackson và nhân viên dẫn đường Edna, hắn ngồi ở một bên nhàn nhã dùng đồ uống, chờ sau khi quản gia Jackson xong xuôi, lúc này mới tiến lên mang toàn bộ tài liệu luyện kim thu vào nhẫn không gian. Bọn họ ở trong tiếng nhiệt tình đưa tiễn của nhân viên dẫn đường Edna rời khỏi tài phú thần điện, theo nhân viên dẫn đường Edna nghĩ. Nam tước giàu có một khi trầm mê vào luyện kim, sẽ mang đến lợi ích thật lớn cho nàng. Như David trải qua lần trước do nhân viên dẫn đường Edna phụ trách dẫn đường mua sắm, David cũng liền ngầm thừa nhận là khách của nhân viên dẫn đường Edna. David ở dưới nhân viên dẫn đường Edna dẫn đường tất cả tiêu phí nhân viên dẫn đường Edna đều được trích phần trăm. Nghĩ xem một vị nam tước có được tài phú triệu đồng vàng thần chúc, sau khi hắn trầm mê vào luyện kim sở thích đốt đồng vàng thần chúc này. Ở chỗ nhân viên dẫn đường Edna sẽ mua bao nhiêu tài liệu luyện kim? Luyện kim chưa bao giờ là một chuyện đơn giản, từ luyện kim sư kiến tập bắt đầu, nếu không có lượng lớn đồng vàng thần chúc chống đỡ, không có luyện kim sư ở phía trước dẫn đường, riêng là không ngừng thất bại sẽ khiến phú hào phá sản. Khác với trầm mê trong tưởng tượng của nhân viên dẫn đường Edna, David càng như là đứa nhỏ có được món đồ chơi mới, hắn ngồi ở trong xe ngựa. Tinh thần luôn không ngừng đảo qua trên nguyên vật liệu luyện kim ở trong nhẫn không gian. Nếu không phải hoàn cảnh không đúng, hắn cũng có loại xúc động muốn lập tức ra tay. Xe ngựa tiếp tục đi, sau đó ngừng lại ở trên một con đường rộng rãi. Bề mặt con đường này là do đá thuần màu trắng trải thành, mỗi một cái cây ven đường đều là cây to hai người ôm. Lịch sử những cái cây này ít nhất có 100 năm. Riêng là những cái cây này đã biểu hiện ra con đường này bất phàm. Nơi này cũng là khu quý tộc ở lại của thành Kiên Mạc, ngay cả phủ thành chủ cũng ở cuối cùng con đường. Chủ nhân, đến số 16 phố O rồi. Quản gia Jackson mở cửa thùng xe cho David, nói. David đi xuống xe ngựa, thấy được tòa nhà trước mặt sắp sửa thuộc về hắn. Ở lúc nghe phó tổng trưởng Garrett nói bồi thường cho hắn một căn nhà, trong đầu hắn là quy mô một căn nhà tầng nhỏ, trước căn nhà tầng nhỏ có một mảnh đất bằng phẳng, nhưng tòa nhà trước mắt không nên nói là nhà vườn, mà phải nói là một căn biệt thự. Ở trước biệt thự có một tượng suối phun, pho tượng là hai cô gái đùa nước. David hiểu biết không nhiều đối với tri thức thần chúc đại thế giới, cùng không biết hai cô gái này là ai, nhưng pho tượng này trình độ cực cao, hai cô gái yên lặng bất động ở dưới suối phun tuôn trào, thế mà có loại cảm giác linh động. Căn biệt thự này không đề cập tới kiến trúc bên trong, chỉ là suối phun này giá trị chỉ sợ cũng phải đắt đỏ hơn so với nhà vườn trong tưởng tượng của David. Ở lúc David xem xét suối phun, quản gia Jackson đã đi qua câu thông một phen với một quản gia đi ra nghênh đón. Nam tước Arthur đại nhân tôn quý, tôi là quản gia Abin của số 16 phố O, rất vinh hạnh phục vụ cho ngài. Quản gia Abin hướng David hành một cái đại lễ, tự giới thiệu nói. Trong lòng quản gia Abin thật ra là rất thấp thỏm, biệt thự này hắn quản lý từ trước tới nay đều là sản nghiệp của quý tộc sự vụ sở, trước đó công việc trái lại rất nhẹ nhàng, chỉ có lúc quý tộc sự vụ sở có người đến thành Kiên Mạc mới sẽ cần hắn chiêu đãi. Nhưng hắn lại không thuộc về quý tộc sự vụ sở, chỉ là phụ trách quản lý biệt thự mà thôi. Ở sau khi tặng căn biệt thự này cho David, quản gia Abin cũng theo biệt thự cùng nhau giao tới trong tay David. Nếu David không cần quản gia Abin, như vậy hắn sẽ thất nghiệp, muốn tiếp tục tìm được một chức vị quản gia thích hợp là không dễ dàng. Quản gia Abin, dẫn tôi đi xem nơi này, David mỉm cười gật gật đầu nói. Mời ngài. Trong lòng quản gia Abin ổn định hơn chút, chỉ cần chưa lập tức đuổi hắn đi, hắn liền có hy vọng. Ở lúc tiến vào biệt thự, David vẫn chấn động, mặt đất được mài giống như mặt gương, hiển lộ hoa văn kỳ dị đặc thù của chất liệu đá, trên đỉnh đầu là đèn treo toàn bộ do thủy tinh xâu thành, từ đỉnh chóp cao hơn 10 mét kéo dài xuống. Trên tường giăng kính điêu khắc tinh xảo, trong đại sảnh mỗi một vật phẩm đều có cảm giác lịch sử dày nặng, lớn đến cái bàn, nhỏ đến nến, đều có thể xưng là hàng mỹ nghệ. Ở dưới quản gia Abin dẫn dắt, David đi thăm nhà ăn, phòng tiếp khách, phòng sách, phòng âm nhạc, phòng giải trí lầu 1, lầu 2 là 10 phòng ngủ cho khách trang trí đẹp để quý giá, lầu 3 là phòng ngủ chủ nhân, phòng nghỉ, phòng giữ quần áo. Có thể nói căn biệt thự này cũng có thể so với lâu đài nhỏ chút, trình độ xa hoa của nó càng vượt xa lâu đài Luxor. Phải biết rằng lâu đài Luxor ở lúc David tiếp nhận, gia tộc Luxor đã sớm thu vào không bằng chi ra, lâu đài Luxor cũng cần đại tu gấp. Quản gia Jackson, quản gia Abin giao cho ông phụ trách quản lý, chức trách của hắn không thay đổi, vẫn là xử lý công việc nơi này. David xem xong biệt thự, rất hài lòng sắp xếp đối với quản gia Jackson. Vâng, chủ nhân. Quản gia Jackson cũng vì gia tộc có thể thêm một tòa biệt viện như vậy mà cảm thấy vui vẻ. Quan cảm của David đối với phó tổng trưởng Garrett tăng lên rất nhiều, tuy đồng vàng thần chúc trong tay hắn muốn mua biệt thự như vậy cũng không phải việc gì khó. Nhưng trong thời gian ngắn muốn tìm được biệt thự thích hợp thật không dễ dàng, thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ kết cấu xã hội không giống nhau, quý tộc nơi này tương đối cực kỳ ổn định, tuy không ngừng có quý tộc mới xuất hiện, quý tộc cũ xuống dốc, nhưng quý tộc mới cũng chẳng qua là chi nhánh trong gia tộc quý tộc đi ra ngoài, không phải từ giai tầng khác tấn thăng mà có, cho nên bất động sản trong tay quý tộc rất khó mua được, trừ phi vừa lúc gặp được chuyện quý tộc xuống dốc cần bán tháo gia sản, loại chuyện này cũng không thường gặp. Bản thân quý tộc sự vụ sở chính là cơ cấu quản lý công việc quý tộc, một ít quý tộc sau khi phá sản, bởi vì đủ loại nguyên nhân, gia sản sẽ giao cho quý tộc sự vụ sở quản lý thay. Loại tài sản quản lý thay này quý tộc sự vụ sở cũng không có quyền sở hữu, nhưng có quyền sử dụng cùng quyền giao dịch thay. Đây cũng là lai lịch biệt thự David đạt được này, biệt thự như vậy, bình thường quý tộc sự vụ sở là sẽ không chủ động bán ra, sản nghiệp chất lượng tốt bình thường đều là tăng giá trị tài sản. Hơn nữa cũng là một loại tài nguyên quan trọng, ở thời điểm thích hợp tác dụng rất lớn. Chương 1275, biệt thự, 2, như sự kiện lần này, Phó Tổng trưởng Garrett mang căn biệt thự này bồi thường cho David, một mặt là vì thái độ của David đối với lão rất tốt, thật sự là quá nể mặt, lão cần cho hồi báo tương tự. Một mặt khác cũng là chủ yếu nhất, biệt thự này một khi tặng ra, phí dụng cần sẽ do đồng nghiệp của lão Phó Tổng trưởng Colum bỏ ra. Về phần phó tổng trưởng Colum như thế nào từ chỗ Dryden, lại hoặc là từ chỗ nhân viên tương quan khác tìm về khoản phí dụng này, thì không phải thứ phó tổng trưởng Garrett có thể quản. Tôi thấy tầng hầm ngầm nơi đó còn có một chỗ trống, tôi muốn ở nơi đó xây một gian phòng luyện kim, các anh thấy thế nào? David ngẫm nghĩ kết cấu toàn bộ biệt thự, sau đó hướng hai vị quản gia hỏi, K, Kế hoạch ban đầu của hắn là ở trong lâu đài Lucer xây một gian phòng luyện kim, nhưng từ lâu đài Lucer đến thành Kiên Mạc còn cần một ít thời gian, vậy không tiện mua nguyên vật liệu luyện kim. Có căn biệt thự này, David hoàn toàn có thể mang phòng luyện kim xây ở trong thành, nơi này làm cái gì cũng rất thuận tiện. Chủ nhân, gia tộc Lucer khi hưng thịnh, từng bồi dưỡng luyện kim sư, xây dựng phòng luyện kim cũng có ghi lại, nhưng đó cũng là ghi chép của hơn 300 năm trước rồi. Quản gia Jackson bất đắc dĩ nói, thân là quản gia không thể cung cấp trợ giúp cho chủ nhân, lão cảm giác được bản thân thất trách. Chủ nhân, nếu ngài muốn một gian phòng luyện kim, vậy không cần xây dựng nữa, quản gia Abin do dự một phen, vẫn là nói. Quản gia Abin, ông biết cái gì, cứ nói ra. David nghe được lời của quản gia Abin, không khỏi truy hỏi, thật ra chủ nhân ban đầu của căn biệt thự này chính là một vị luyện kim sư kiến tập. Vị luyện kim sư kiến tập này sau khi kế thừa tước vị huân tước, cùng với một khoản tài phú khả quan, liền trầm mê vào luyện kim, bởi vì chưa tìm được một vị luyện kim sư thu lưu, hắn liền ở trong biệt thự tự xây dựng một gian phòng luyện kim, mỗi ngày tự luyện tập, cuối cùng không những bỏ lỡ toàn bộ tài phú, cũng chưa thể trở thành luyện kim sư. Quản gia Abin nói tiếp. Trong lời của hắn thật ra là có ý tứ khuyên thêm, chẳng qua hắn không biết trình độ luyện kim của David đạt tới cấp đại sư. Căn bản sẽ không biến thành như chủ nhân trước của căn biệt thự này. Nói như vậy bên trong biệt thự này có một gian phòng luyện kim, David nghe được một tầng ý tứ khác trong lời quản gia Abin, không khỏi bất ngờ nói, xây dựng phòng luyện kim vô luận là hao phí đồng vàng thần chúc, hay là thời gian, đều là cực kỳ dài, hắn cân nhắc là vừa xây dựng phòng luyện kim, vừa tự mình lâm thời tìm chỗ luyện tập, luyện kim. Không ngờ bên trong biệt thự này còn có phòng luyện kim, như vậy hắn liền hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng. Đúng vậy, nhưng chỗ căn phòng bí mật đó cần thiên phú tinh thần mới có thể mở ra, quản gia Abin thấy David chưa nghe được hắn khuyên, trong lòng thở dài, miệng trả lời. Mau chút dẫn tôi đi nhìn xem. David lại phất tay nói, quản gia Abin mang theo David đi tới phòng sách lầu 1, hắn dẫn dắt David dừng lại ở trước một pho tượng nghệ thuật, đây là cửa vào căn phòng bí mật, chỉ có thể do ngài tự mình thử mở ra, tôi chỉ biết vị trí. Quản gia Abin chỉ vào pho tượng nghệ thuật nói, David gật gật đầu, ảnh thị ở dưới tâm thần hắn khống chế bay đến trong bức tường sau pho tượng nghệ thuật, trên bức tường vẽ một ít hoa văn ngăn cách, mang khí tức bên trong bức tường hoàn toàn che lấp. Sau bức tường là một gian phòng không lớn, trên tường phòng tất cả đều là ngăn tủ, trên ngăn tủ đặt đầy đủ loại bình thủy tinh cùng hộp tài liệu, ở giữa phòng là một bục luyện kim, bên cạnh bục luyện kim là một cái tủ công cụ. Tuy nói phòng luyện kim này phối trí căn bản không thể so sánh với các trang bị trong ảo ảnh của David, nhưng đối với một vị luyện kim sư kiến tập mà nói, tuyệt đối là cực kỳ xa xỉ. Cũng khó trách luyện kim sư kiến tập đó sẽ bởi vì luyện kim mà phá sản, ở dưới điều kiện tiên quyết không hiểu biết thực lực bản thân, đầu tư lớn như thế, sao có thể không phá sản. Thu hồi ảnh thị, David quan sát pho tượng trước mặt, trong thủ pháp điêu khắc nhìn như bình thường của pho tượng, cất giấu một hoa văn kiểm tra tinh thần. Ở trên lý luận, David chính là một vị luyện kim đại sư, hắn chỉ là nhìn lướt qua đã phát hiện hoa văn kiểm tra tinh thần này. Tinh thần của hắn nhẹ nhàng tiếp xúc ở trên tiết điểm hoa văn kiểm tra tinh thần, theo đó pho tượng di động ra, lộ ra cái cửa che giấu bị pho tượng ngăn trở vừa lúc cho một người ra vào. Trên mặt quản gia Abin hiện lên một sự ảm đạm, hắn từng tận mắt thấy chủ nhân trước đây bởi vì trầm mê luyện kim mà phá sản, nay chủ nhân mới xem ra cũng trầm mê luyện kim tương tự. Đại khái hậu quả cũng không khác với chủ nhân trước là bao nhiêu. Thân là quản gia, điều duy nhất hắn có thể làm, chính là cầu nguyện David luyện kim bớt lãng phí đồng vàng thần chút một chút, để phá sản đến muộn hơn chút. Có đôi khi có được thiên phú tinh thần cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, trên thực tế trừ phi thiên phú tinh thần đạt tới trình độ nhất định, luyện kim sư chính thức sẽ không tiếp nhận luyện kim sư kiến tập, bởi vì luyện kim sư kiến tập thiên phú tinh thần thấp xác suất thành công thật sự là quá thấp. Quá nhiều thanh niên thiên phú tinh thần chỉ là đạt tiêu chuẩn, mang theo khát khao vô hạn đối với luyện kim, bởi vì không có luyện kim sư chính thức tiếp nhận, mà tự trả tiền dấn thân vào trong luyện kim. David đi vào phòng luyện kim, hắn dùng tay vuốt ve hoa văn trên bục luyện kim, những hoa văn này khiến bục luyện kim càng thêm chắc chắn, càng thêm chịu được nhiệt độ cao chịu được ăn mòn. Quan trọng nhất là vòng bảo hộ trên bệ luyện kim, có thể khiến vật chất có độc trên bục luyện kim sẽ không ảnh hưởng đến luyện kim sư. Trong tủ công cụ bên cạnh đặt hơn 10 cây bút lông vũ các loại quy cách, ba con dao khắc chất liệu khác nhau sử dụng cho điêu khắc, cùng với một ít công cụ khác, hắn lại đi đến trước ngăn tủ trên vách tường, Nơi này bình thủy tinh cùng hộp tài liệu đại bộ phận đều bỏ trống, nhưng riêng là những bình thủy tinh cùng hộp tài liệu này đều là giá trị xa xỉ. Phải biết rằng những bình thủy tinh cùng hộp tài liệu này đều là chuyên dụng cho tài liệu luyện kim. Tài liệu luyện kim mua về nếu bảo quản không tốt, rất có thể tác dụng sẽ xói mòn lượng lớn. Những bình thủy tinh cùng hộp tài liệu này cũng là một loại vật phẩm luyện kim. David bởi vì tài liệu lần này mua cũng không cần bảo tồn thời gian dài, cho nên cũng chưa đồng thời mua. Chương 1276, kiểm tra, 1, đương nhiên một mặt khác vẫn là đồng vàng thần chúc trong tay có hạn, đừng nhìn 1 triệu đồng vàng thần chúc rất nhiều, nhưng nếu thực sự dùng, có thể bố trí một căn phòng luyện kim như vậy cũng không đủ. David không biết nguyên nhân chủ nhân trước của nơi này thà rằng phá sản, cũng không bán tháo gian phòng luyện kim này, nhưng hắn biết rõ, lần này hắn là chiếm món hời lớn rồi, một gian phòng luyện kim đầy đủ so với căn biệt thự này càng thêm đắt đỏ hơn. Quý tộc sự vụ sở không biết có gian phòng luyện kim này, David quay đầu nhìn về phía quản gia Abin hỏi. Đúng vậy, ở lúc quý tộc sự vụ sở tiếp nhận gian biệt thự này, tôi cho rằng huân tước Hammond có một ngày sẽ thu hồi biệt thự. Quản gia Abin gật đầu nói, huân tước Hammond chính là chủ nhân trước của nơi này à? David hỏi. Đúng vậy, tôi ở 5 năm sau khi quý tộc sự vụ sở tiếp nhận căn biệt thự này, nghe được tin huân tước Hammond đã mất. Giọng quản gia Abin trầm thấp. David chưa đi hỏi quản gia Abin vì sao sẽ nói cho hắn việc về phòng luyện kim, có lẽ quản gia Abin muốn trở thành một quản gia chính thức của gia tộc Lucer, trở về thân phận quản gia quý tộc. David ở trong biệt viện trong thành, lâu đài Lucer ở dưới quản gia Jackson quản lý, đang tiến hành một lần đại tu, bởi vì có đủ đồng vàng thần chúc, David yêu cầu quản gia Jackson mang lần đại tu này tận khả năng tăng thêm tiêu phí, hắn cũng đã nhìn ra. Ở thần chúc đại thế giới quý tộc trang hoàng cũng không phải cho mình xem, mà là một loại tượng trưng thân phận. Nếu muốn ở thần chúc đại thế giới có được thể diện quý tộc, nhất định phải lợi dụng tốt tài phú trong tay. David ở biệt viện trong thành mỗi ngày trừ tu luyện, thời gian còn lại đều ở trong phòng luyện kim của phòng sách. Không gian phòng sách của biệt thự vốn cực kỳ rộng rãi, bởi vì linh kiện một chiếc xe ngựa để vào, mà tỏ ra nhỏ hẹp. Bởi vì không gian trong phòng luyện kim thật sự là quá nhỏ, căn bản không thể bày xe ngựa. Cho nên chỉ có thể chiếm dụng không gian phòng sách. Cũng may David ở thành Kiên Mạc cũng không có bạn bè gì, ngày thường cũng không có ai sẽ đến gặp hắn, trái lại đã cho hắn một không gian yên tĩnh. Nơi này bố trí hai cái hoa văn lơ lửng, hẳn là có thể nâng lên trọng lượng 200 kg. Trước bệ luyện kim, David nhìn gầm một cái thùng xe trên bệ luyện kim, thấp giọng lẩm bẩm. Thông qua 3 ngày thiết kế cùng chuẩn bị giai đoạn trước, nay phòng luyện kim so với trước đó khác biệt rất lớn. Ở trong tủ trên tường, trong bộ phận bình thủy tinh vốn để trống đã đặt mực luyện kim hắn pha chế thành công. Trong hộp tài liệu cũng đặt nguyên vật liệu luyện kim trải qua hắn xử lý, ở trên một màn ánh sáng trước mặt, biểu hiện đường lối suy nghĩ thiết kế của David. Nói đến màn ánh sáng này, là một máy chủ bên trong bố trí hệ thống trí năng David từ Liên bang Vũ trụ mang đến, đây cũng là tiêu chuẩn cơ bản nhất trong phòng thí nghiệm Liên bang Vũ trụ. Máy chủ có chứa hệ thống trí năng có thể phụ trợ David tiến hành một ít thiết kế chính xác. Do đó giảm bớt sai lầm bởi thiết kế sai lầm sinh ra. Đương nhiên máy chủ hệ thống trí năng cũng có một ít chỗ thiếu hụt. Trước mắt hệ thống trí năng còn không thể biết tác dụng của các loại hoa văn trong hệ thống luyện kim. Cái này chỉ có thể theo từng lần vẽ hoa văn của David, mang hiệu quả hoa văn sinh ra truyền lại cho hệ thống trí năng, khiến hệ thống trí năng thông qua học tập để tự mình tiến hóa. Ở trong mắt David, chỉ cần cho hắn thời gian, rồi có một ngày hắn có thể mang hệ thống trí năng này thăng cấp trở thành hệ thống trí năng thần chúc đại thế giới ủng hộ tự chủ thiết kế, luyện kim. David cầm lấy một cái bút lông vũ, tìm ra một bình mực luyện kim chuyên vì chế tác hoa văn lơ lửng, sau đó bắt đầu vẽ hoa văn lơ lửng ở trên gầm. Tuy đây là lần đầu tiên hắn trên ý nghĩa thật sự vẽ hoa văn, nhưng tay hắn ổn định mà thuần thục như là từng trải qua ngàn vạn lần. Mỗi một nét bút đều phải có tinh thần ứng dụng khác nhau. Bất cứ một chút sai lầm nào cũng sẽ mang đến hậu quả thất bại, trình độ phức tạp trong đó, cũng chỉ có bản thân các luyện kim sư biết. Vẽ thành công hai cái hoa văn lơ lửng giống nhau, cũng chưa sinh ra ra chỗ đặc biệt nào, David cũng chưa sốt ruột, chỉ cần ở trong lúc vẽ không mắc lỗi, sau khi lắp ráp xong mới có thể nghiệm chứng hiệu quả. Sau đó từng linh kiện xe ngựa bị hắn đặt lên bục luyện kim, ở bên trên tăng thêm từng cái hoa văn có tác dụng khác nhau. Trên thực tế hầu như không có một vị luyện kim sư nào sẽ cải tạo xe ngựa như David, bình thường cải tạo xe ngựa cũng không phải do một vị luyện kim sư một mình hoàn thành, cái này cần nhiều vị luyện kim sư phối hợp làm việc. Sơ đồ thiết kế của David giao tới trong tay luyện kim sư khác, nhắm chừng sẽ bị đám luyện kim sư đó mắng to đồ điên. Bởi vì căn cứ sơ đồ thiết kế của David, toàn bộ hoa văn cộng lại vượt qua 60 cái, trong nhiều hoa văn như vậy hoa văn phức tạp một chút vượt qua một nửa. Một nửa hoa văn phức tạp này, riêng là số lần thất bại chia đều từng hoa văn không phải ít hơn 5 lần, thậm chí còn thất bại hơn 10 lần cũng là bình thường. Chỉ có luyện kim đại sư mới có thể làm được đạt tới cao xác suất cực thành công đối với loại hoa văn khó khăn này, lượng lớn thất bại liền ý nghĩa đầu tư thật lớn, vì một chiếc xe ngựa mà vẽ hơn 60 hoa văn, vô luận là trên tài liệu luyện kim hay là trên thời gian đều là tiêu hao thật lớn. Tài liệu luyện kim giá cực kỳ cao, thất bại thêm mỗi một lần, không chỉ là lãng phí trên thời gian, càng là lãng phí trên tài phú. Các luyện kim sư bình thường sẽ chỉ mang số ít vài loại hoa văn luyện tập thuần thục, sau đó thông qua phối hợp lẫn nhau để hoàn thành một ít công tác phức tạp. Phải biết rằng luyện kim sư mỗi ngày thời gian làm việc là có hạn độ, vẽ hoa văn cần vận dụng tinh thần khôi phục lại thật chậm. Vẽ thất bại còn có thể khiến tinh thần bị chấn động, cái đó cần thời gian dài hơn nữa để khôi phục. Từng linh kiện xe ngựa đưa vào phòng luyện kim, lại được đưa ra ngoài đặt ở trong phòng sách, bên trên đã có thêm mấy hoa văn. Lúc này có thể thấy được lợi ích từ tinh thần mạnh mẽ của David, hắn liên tục vẽ 30 hoa văn cũng chưa cảm giác tinh thần mỏi mệt, nếu không phải đến thời gian tu luyện, hắn cũng chuẩn bị làm mãi tới lúc xong. Công việc vẽ David đã tiến hành 3 ngày, trước sau trải qua 6 ngày thời gian, mới xem như cải tạo hoàn thành tác phẩm thứ nhất của hắn. Chương 1277, kiểm tra, 2, David mang linh kiện xe ngựa dùng nhẫn không gian chứa đựng hết, sau đó đi tới kho xe ngựa của biệt thự. Trải qua cùng mấy chủ hệ thống trí năng cùng nhau thiết kế xe ngựa, hắn đối với các bộ phận của xe ngựa đều rất rõ ràng. Lực lượng khủng bố của bản thân khiến hắn có thể thoải mái cầm lấy linh kiện nhìn như nặng nề, mang từng linh kiện lắp ráp lại, rất nhanh một chiếc xe ngựa hoàn chỉnh xuất hiện ở trong kho xe ngựa. David tiến vào trong thùng xe, ở gầm thùng xe mở ra một cái khoang cung ứng năng lượng, khoang cung ứng năng lượng này là trang bị cung cấp động lực cho toàn bộ xe ngựa. Hắn mang đá Krypton mài sẵn đặt vào khoang cung ứng năng lượng, khoang cung ứng năng lượng này không tính là lớn, nhưng cũng không nhỏ, 10 viên đá Krypton đặt chỉnh tề ở trong khoang cung ứng năng lượng. David sử dụng tinh thần dẫn động năng lượng trên xe ngựa, mang từng hoa văn sâu chuỗi với nhau, hoa văn trên xe ngựa lần lượt được thắp sáng. Theo hoa văn trên xe ngựa lần lượt được thắp sáng, xe ngựa theo đó rời mặt đất bay lên, lơ lửng ở vị trí cách mặt đất 30 cm. Hoa văn trên xe ngựa đều có tác dụng của mình, ở sau khi kích hoạt toàn bộ hoa văn, chiếc xe ngựa quý tộc vốn cực kỳ bình thường này biến thành một vật phẩm luyện kim. David khi thiết kế chiếc luyện kim xe ngựa này, đã tham khảo rất nhiều tư tưởng thiết kế xe bay của Liên bang Vũ trụ, tăng mạnh giảm tốc, phanh, tăng tốc, các phương diện tính năng, càng tăng thêm vòng bảo hộ năng lượng. 60 hoa văn cũng là số lượng hoa văn lớn nhất chiếc xe ngựa này có thể kiên trì, hoa văn một khi vượt qua số lượng này, như vậy xe ngựa sẽ sụp đổ. Bởi vì xe ngựa tuy sử dụng tài liệu cực kỳ bình thường, nhưng cũng không có ứng dụng lượng lớn tài liệu phẩm chất lại hoặc là tài liệu đặc thù khác. Khi David mở ra cửa kho xe ngựa, quản gia Abin chờ ngoài cửa, cùng với quản gia Jackson cùng kỵ sĩ Andrew nghe nói vật phẩm luyện kim đầu tiên của David hoàn thành mà đặc biệt chạy tới. Chủ nhân, ngài, quản gia Abin đang muốn hỏi cái gì thấy được thùng xe ngựa bay kia trong kho xe ngựa, lời muốn nói kẹt ở trong cổ họng. Khác với quản gia Jackson, kỵ sĩ Andrew hưng phấn, quản gia Abin từng đi theo một vị luyện kim sư kiến tập, hiểu biết đối với luyện kim so với hai vị bọn họ mạnh hơn nhiều. Trên xe ngựa lóe sáng hoa văn thần bí, khiến xe ngựa ban đầu vốn chỉ tinh xảo đẹp để trở nên cực kỳ hoa mắt, đặc biệt chỉnh thể xe ngựa lơ lửng cách mặt đất, khiến bánh xe vốn có mất đi tác dụng. Loại hoa văn lơ lửng này, ở trong ấn tượng của quản gia Abin, chỉ có số ít luyện kim sư mới có thể vẽ, hơn nữa xác suất thành công còn cực kỳ thấp. Quản gia Jackson, lồng ngựa vào chúng ta ra ngoài đi thử xe ngựa. David cười phân phó. Vâng, chủ nhân, tôi bây giờ gọi Sa Phu tới. Quản gia Jackson cười đáp, lão phân phó người hầu đi gọi Sa Phu, tốc độ Sa Phu đến rất nhanh, sau khi Sa Phu mang 4 con ngựa buộc vào. Lại đổ ở nơi đó không biết nên làm cái gì bây giờ. Tôi quên, chiếc xe ngựa này cần người có được lực lượng huyết mạch hoặc là thiên phú tinh thần mới có thể khống chế. David nhìn thấy bộ dáng Sa Phu, vỗ nhẹ đầu mình nói, nhìn xe ngựa mình thiết kế chế tạo ra, chung quy không thể tự mình điều khiển, mình một nam tước điều khiển xe ngựa, nhắm chừng rất nhanh sẽ trở thành trò cười của toàn bộ đạt sinh tinh. Nam tước đại nhân, không bằng để tôi thử xem. Kỵ sĩ Andrew không người nói. David có chút do dự, kỵ sĩ Andrew là kỵ sĩ của gia tộc, địa vị là rất cao, để hắn điều khiển xe ngựa, có chút ấm ức hắn. Chủ nhân, để kỵ sĩ Andrew thử chút đi, bình thường, xe ngựa luyện kim như vậy đều là do kỵ sĩ khống chế. Quản gia Jackson cười nói, bởi vì tính đặc thù của luyện kim, rất nhiều hoa văn đều có đặc tính khác nhau, ví dụ như có một số hoa văn phải sử dụng lực lượng huyết mạch mới có thể kích hoạt, có một số có thể sử dụng tinh thần hoặc lực lượng huyết mạch kích hoạt, hoa văn người thường có thể sử dụng cần chuyển đổi phức tạp, cái này sẽ tăng lên rất nhiều khó khăn cùng phí tổn luyện kim. Bởi vì người có được thiên phú tinh thần cực kỳ thưa thớt, cho nên các quý tộc bình thường cũng đều là để cho kỵ sĩ kiến tập có được lực lượng huyết mạch đến điều khiển xe ngựa, đây cũng là một loại rèn luyện đối với kỵ sĩ kiến tập. Chẳng qua gia tộc Lucer cũng chưa có kỵ sĩ kiến tập khác, kỵ sĩ Andrew là kỵ sĩ duy nhất. Kỵ sĩ Andrew, hôm nay liền kiểm tra thử một phen, gia tộc này có chút nội tình, anh có thể thu hai kỵ sĩ kiến tập. David gật gật đầu nói. Vâng, nam tước đại nhân, kỵ sĩ Andrew tâm tư đơn thuần, ánh mắt hắn nhìn về phía xe ngựa cực kỳ nhiệt liệt, đây chính là vật phẩm luyện kim, ngày thường ngay cả tiếp xúc cũng không thể tiếp xúc đến. Vẫn như cũ là David ngồi ở trong thùng xe, hai quản gia nói cái gì cũng không chịu ngồi vào, chỉ là ngồi ở hai bên kỵ sĩ Andrew. Nam tước đại nhân, chúng ta xuất phát. Kỵ sĩ Andrew lớn tiếng nói, lấy sự quen thuộc của kỵ sĩ đối với ngựa, tuy không thế nào khống chế xe ngựa, nhưng kỵ sĩ Andrew vẫn rất nhẹ nhàng khống chế được bốn con ngựa trắng. Khi xe ngựa luyện kim bị bốn con ngựa trắng kéo, một màn ánh sáng mang xe ngựa cùng bốn con ngựa trắng bao phủ trong đó. Cách ly gió xung quanh, bốn con ngựa trắng kéo xe ngựa, bởi vì xe ngựa sử dụng hoa văn lơ lửng, khiến lực lượng kéo xe ngựa cần trở nên cực nhỏ, bốn con ngựa trắng chẳng khác nào là nai nịt gọn gàng chạy, tốc độ của nó cũng đạt tới cực hạn của bốn con ngựa trắng. Cũng may con đường trước cửa biệt thự cực kỳ rộng lớn, trái lại có thể cho xe ngựa luyện kim chạy tốc độ tối đa, xe ngựa luyện kim bất thình lình xuất hiện, lập tức hấp dẫn người khác trên đường chú ý, quý tộc là một giới tương đối phong bế. Lại thêm đạt sinh tinh ở trong thần chúc đại thế giới chỉ có thể tính là một tinh cầu hẻo lánh, các hạng tài nguyên trên đạt sinh tinh cũng cực kỳ có hạn, rất khó xuất hiện quá nhiều vật phẩm luyện kim. Giới quý tộc ở thành Kiên Mạc xuất hiện vật phẩm luyện kim, các quý tộc đều có thể dễ dàng nhận ra, cho nên David ngồi xe ngựa luyện kim mới có thể thu hút người ta chú ý như thế. Có người đã từ huy hiệu báo bóng đêm kia trên xe ngựa nhận ra đây là xe ngựa của gia tộc Lucer, chỉ là đối với gia tộc Lucer xuống dốc nhiều năm. Bọn họ hiểu biết cũng không nhiều, gia tộc Lucer bởi vì gia tộc xuống dốc, ngay cả biệt viện ở trong thành Kiên Mạc cũng báo tháo, khiến nó đã sớm rời khỏi giới quý tộc chủ lưu thành Kiên Mạc. Chương 1278, kỵ sĩ, 1, nam tước đại nhân, chiếc xe ngựa này là xe ngựa tốt nhất tôi từng gặp. Kỵ sĩ Andrew hưng phấn hét lớn, hắn ở trong quá trình khống chế xe ngựa, có thể rõ ràng cảm giác được bốn con ngựa trắng thoải mái. Điều này khiến xe ngựa có thể giữ tốc độ cực hạn như vậy liên tục chạy 5 giờ trở lên. Phải biết rằng bốn con ngựa trắng này tuy không phải ngựa chiến, nhưng nó cũng có huyết thống ngựa chiến, chẳng qua chưa trải qua lực lượng huyết mạch của kỵ sĩ cải tạo, nhưng thể chất của nó cũng là rất mạnh. Nai nịt gọn gàng chạy 5 giờ cùng không có vấn đề. David nghe được lời của kỵ sĩ Andrew, chỉ là cười cười, đối với hắn mà nói, chiếc xe ngựa luyện kim này càng nhiều chỉ là một vật phẩm thí nghiệm. Hắn từng ngồi phi thuyền tinh không. Cảm giác cái đó mới có thể tính là vật phẩm luyện kim thật sự, mà chiếc xe ngựa luyện kim này tự như món đồ chơi. Bất cứ một chiếc xe bay nào ở liên bang vũ trụ, tính năng của nó đều phải vượt qua một chiếc xe ngựa luyện kim này, nói đến cùng chiếc xe ngựa luyện kim này nguồn động lực thật sự vẫn là bốn con ngựa trắng, từ trên bản chất đã hạn chế tốc độ của xe ngựa luyện kim. David thông qua lượng lớn hoa văn để gia cố xe ngựa ban đầu, lúc này mới khiến hoa văn lơ lửng, hoa văn phòng ngự. Hoa văn ổn định vân vân một loạt hoa văn có thể ứng dụng ở trên xe ngựa bình thường. Trở về đi. David vỗ nhẹ vách thùng xe một phát, nói. Vâng, nam tước đại nhân, tuy kỵ sĩ Andrew còn chưa tận hứng, nhưng hắn vẫn nghe theo mệnh lệnh. Xe ngựa luyện kim đang trong tốc độ cao, bốn con ngựa trắng phía trước đột nhiên cấp tốc quay đầu, khiến kỵ sĩ Andrew sắc mặt trắng nhợt, hắn quên thân xe ngựa luyện kim lơ lửng hầu như không có trọng lượng. Đột nhiên quay đầu động tác của bốn con ngựa trắng quá mãnh liệt. Kỵ sĩ Andrew đang chuẩn bị sử dụng lực lượng huyết mạch khống chế thân xe, không cho thân xe lật úp, nhưng nhiều hoa văn trên xe ngựa luyện kim sáng lên, thân xe ở trong quay đầu tốc độ cao, vẫn như cũ ở trạng thái cân bằng. Xin lỗi, tôi chưa chú ý, tuy chưa gặp chuyện, nhưng kỵ sĩ Andrew vẫn vội vàng xin lỗi. Không sao, chúng ta đi ra chính là kiểm tra xe ngựa. David không để ý nói, về sau kiểm tra vật phẩm luyện kim vẫn là kiểm tra ở trong lâu đài đi. Quản gia Jackson có chút nghĩ mà sợ nói, quản gia Jackson trái lại không lo lắng an toàn, có kỵ sĩ Andrew, hơn nữa David cũng là một kỵ sĩ kiến tập, an toàn của David không có vấn đề gì, thậm chí còn có thể ra tay bảo vệ bọn họ. Hơn nữa xe ngựa luyện kim tự mang vòng bảo hộ phòng ngự, dù ngã xuống cũng không có vấn đề gì, chủ yếu nơi này là khu quý tộc tụ tập, nếu ở trên con đường này bởi điều khiển xe ngựa mà ngã xuống, nhắm chừng gia tộc Lucer sẽ trở thành trò cười trong toàn bộ giới quý tộc. Suy nghĩ cho danh dự gia tộc, cho dù David biểu hiện ra thiên phú, luyện kim, siêu cấp, quản gia Jackson cũng không muốn xảy ra loại chuyện này nữa. Chủ nhân, ngài học tập luyện kim đã bao lâu? Quản gia Abin thấp giọng hỏi. Bắt đầu từ khi tới thần chúc đại thế giới. David cười trả lời, quản gia Abin là nghe nói David là đến thần chúc đại thế giới lúc nào, trên mặt hắn xuất hiện nét kinh ngạc, sau đó là vẻ mặt khó có thể tin. David không ngờ thông qua một lần sự kiện thực nghiệm xe ngựa luyện kim, gia tộc Lucer chỗ hắn một lần nữa đi vào tầm nhìn của giới quý tộc thành kiên mạc. Rất nhiều quý tộc đều bắt đầu bàn luận về chuyện nam tước Arthur, vị nam tước này từ liên bang vũ trụ xa xôi tới thần chúc đại thế giới kế thừa gia tộc Lucer, vừa tới nơi đây đã lấy ra khoản đồng vàng thần chúc khổng lồ. Từ số 16 phố Osawa, đến công trình đại tu lâu đài Lucer, đều phản ánh ra gia tộc Lucer lại một lần bắt đầu sống lại. Không có bất cứ một vị quý tộc nào sẽ coi khinh gia tộc cổ xưa, ít nhất gia tộc cổ xưa trải qua vạn năm lịch sử, từng nhiều lần ở trong dòng sông lịch sử để lại sự tích quang huy. Đương nhiên tuy nam tước Arthur cái tên này được các quý tộc một lần nữa biết, nhưng còn chưa ai chính thức hướng David phát ra lời mời chính thức, các loại tụ hội truyền lưu ở giới quý tộc thành kiên mạc, đều chưa tiếp nhận David. Toàn bộ quý tộc tự như đều đang chờ đợi một cơ hội nam tước Arthur chính thức gia nhập giới quý tộc. Trên thực tế nếu David muốn, hắn lúc này tổ chức một buổi tiệc rượu, chúc mừng hắn kế thừa tước vị nam tước, như vậy hắn sẽ trực tiếp dung nhập vào giới quý tộc. Nhưng David gần đây rất bận rộn, cho dù có quản gia Jackson nhiều lần khuyên bảo, hắn cũng không có ý tưởng muốn mang thời gian tiêu phí ở trên đó. Đây là ngày thứ 15 David tới thần chúc đại thế giới trở thành nam tước Arthur, ngày hôm qua, phép hô hấp của báo của hắn đã cảm giác được bình cảnh, tự như hoa văn kỵ sĩ trong thân thể hắn ở trạng thái một loại tràn đầy. Vì thế buổi sáng hôm nay hắn nghỉ lớp lễ nghi của Ephahima, thậm chí ngay cả phòng luyện kim cũng chưa đi, luôn ở lại trong phòng tu luyện. Gần đây bởi vì David dọn đến trong biệt viện thành kiên mạc ở lại, cũng thuận tiện giáo viên lễ nghi Ephahima. Ephahima không cần lui tới bôn ba mấy chục km nữa. Nhưng thời gian của David cũng ít, mỗi ngày chương trình học lễ nghi chỉ có thể tiến hành 2 giờ. Nếu là các học sinh trước kia, Ephahima còn có thể tao nhã oán giận vài câu, kể rõ sự quan trọng của học tập, nhưng nam tước Arthur vị học sinh này lại khiến Ephahima không có lời nào để nói, bởi vì tốc độ học tập của nam tước Arthur thật sự là quá nhanh, mặc kệ lễ nghi phức tạp bao nhiêu, chỉ cần dạy một lần, nam tước Arthur là có thể hoàn toàn ghi nhớ, thứ Ephahima có thể dạy càng ngày càng ít, nàng cũng chỉ có thể mỗi ngày chuẩn bị thêm một ít tri thức quý tộc, hướng nam tước Arthur truyền thụ, cũng may có chút kỹ xảo vẫn cần thời gian để luyện tập. Ví dụ như các loại điệu nhảy quý tộc, cần cùng luyện tập với bạn nhảy, công việc của Ephahima gần đây chính là mỗi ngày khiêu vũ cùng nam tước Arthur, cái này cũng khiến nàng cảm giác mình có sự nhiệt tình làm việc. David đứng ở trên sàn bằng gỗ của phòng tu luyện, 36 trận bàn pháp trận tụ linh đang mang năng lượng Krypton cuồn cuộn không ngừng tụ tập đến chung quanh hắn, phép hô hấp của báo, mỗi một lần hô hấp, đều sẽ mang năng lượng trong pháp trận tụ linh dẫn vào trong cơ thể hắn, bị hoa văn kỵ sĩ hấp thu. Hoa văn kỵ sĩ đã sớm bảo hòa bởi vì những năng lượng này tiến vào, lực lượng huyết mạch tăng tốc lưu động. David cảm giác thân thể của mình tựa như đang bành trướng, đương nhiên đó là một ảo giác. Chương 1279, kỵ sĩ, 2, hoa văn kỵ sĩ cùng lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn vốn còn ở một loại trạng thái cân bằng, ở sau khi năng lượng tiến vào, loại cân bằng này bị đánh vỡ. Lực lượng huyết mạch trong hoa văn kỵ sĩ có loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá hoa văn kỵ sĩ. David sử dụng tinh thần mạnh mẽ áp chế lực lượng huyết mạch, khiến nó có thể lưu động ở trong hoa văn kỵ sĩ. Rất nhiều kỵ sĩ kiến tập đều là ngã ở trên một bước này, lực lượng huyết mạch mất khống chế sẽ làm hoa văn kỵ sĩ bởi không thể thừa nhận mà tan vỡ, khiến nhiều năm tu luyện của kỵ sĩ kiến tập hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nguy hiểm trong cơ thể David so với kỵ sĩ kiến tập khác càng sâu hơn, lực lượng huyết mạch của hắn lấp đầy hoa văn kỵ sĩ, điều này khiến lúc lực lượng huyết mạch điên cuồng lưu động, sinh ra lực xung kích lớn hơn nữa. David cũng không biết kỵ sĩ kiến tập bình thường có được thiên phú siêu mạnh như hắn, nếu đầu nhập vào đại quý tộc, như vậy tự sẽ có kỵ sĩ cường đại thủ hộ cho họ, lại phụ trợ tài nguyên quý giá để giảm bớt nguy hiểm của tấn thăng. Trên thực tế cho dù là kỵ sĩ Ayer vỡ lòng cho David cũng không ngờ hắn sẽ nhanh như vậy đã tấn thăng kỵ sĩ chính thức, vốn kỵ sĩ Ayer còn chuẩn bị chờ một đoạn thời gian lại đến gặp hắn, mới sẽ nhắc nhở hắn. Lực lượng huyết mạch trong cơ thể David bởi vì năng lượng rót vào ở trong hoa văn kỵ sĩ vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ tinh thần của hắn đều đang áp chế lực lượng huyết mạch, hắn có cảm giác chỉ cần qua vài phút nữa, hắn sẽ không thể áp chế lực lượng huyết mạch của mình. Đúng lúc này, trái tim hắn mãnh liệt nhảy lên hai lần, vị trí trung tâm của hoa văn kỵ sĩ chính là vị trí trái tim, bởi vì hai lần nhảy lên này, khiến cân bằng của hoa văn kỵ sĩ bị đánh vỡ. Lực lượng huyết mạch hướng về vị trí trái tim đè ép. Vị trí trung tâm hoa văn kỵ sĩ ngay cả chút phản kháng cũng không có đã bị đột phá, lực lượng huyết mạch hướng về vị trí trái tim ùa đi. David ngược lại không có một chút lo lắng, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lực lượng huyết mạch cũng không phải tấn công trái tim, hoa văn kỵ sĩ kia chỉ là ở trên tiết điểm trái tim mở ra một cái không gian. Đây cũng là tâm hải không gian kỵ sĩ chính thức chứa đựng lực lượng huyết mạch, biển tim, biển tâm như David, hoa văn kỵ sĩ sau khi trải qua 10 ngày củng cố. Liền trực tiếp phá vỡ tâm hải không gian, cái này ở trong lịch sử tu luyện của kỵ sĩ cũng cực ít xuất hiện. Hắn ở trên tu luyện kỵ sĩ tồn tại ưu thế lớn hơn so với người khác, đầu tiên chính là lực lượng huyết mạch của hắn hùng hậu đến cực hạn, loại lực lượng huyết mạch này ở lúc kỵ sĩ tu luyện, hầu như là đạt tới hiệu quả tu luyện lớn nhất. Tiếp theo hắn tu luyện lực lượng huyết mạch cùng công pháp tương xứng, đây cũng là nguyên nhân quan trọng tu luyện rất nhanh, tiếp đó chính là tinh thần hắn. Tinh thần cường đại khiến hắn khi khống chế lực lượng huyết mạch cường đại có thể dễ như trở bàn tay, điều này làm hắn mỗi một lần tu luyện đều có thể làm được không có chút sai lầm nào. Cuối cùng chính là bộ xương thiên sứ chiến đấu, cho dù pháp trận tụ linh quả thật cung cấp lượng lớn năng lượng cho David, nhưng thật sự tạo ra tác dụng trung tâm nhất vẫn là bộ xương thiên sứ chiến đấu. Năng lượng sinh mệnh vô cùng vô tận, khiến hắn mỗi một lần tu luyện đều có thể khiến thân thể hoàn mỹ thừa nhận. Lực lượng huyết mạch của David ùa vào tâm hải không gian. Lần đầu tiên mở tâm hải không gian này là quan trọng nhất, bởi vì kích thước tâm hải không gian lần đầu tiên mở quyết định kích thước tâm hải không gian về sau. Sau đó ở trong quá trình tu luyện kỵ sĩ chính thức, không thể tăng lên tâm hải không gian nữa, chỉ có thể khiến phẩm chất lực lượng huyết mạch trong tâm hải không gian tăng lên. David không biết kỵ sĩ khác tâm hải không gian như thế nào, hắn lúc này cảm giác lực lượng huyết mạch đang không ngừng mở rộng tâm hải không gian. Khi lực lượng huyết mạch trong hoa văn kỵ sĩ tiến vào tâm hải không gian gần được 50%, hắn cảm giác được bộ xương thiên sứ chiến đấu hướng về huyết mạch bổn nguyên bên trong xương cột sống bổ sung năng lượng sinh mệnh. Năng lượng sinh mệnh tiến vào huyết mạch bổn nguyên trong xương cột sống, huyết mạch bổn nguyên lại bắt đầu sinh ra lực lượng huyết mạch để bổ sung lực lượng huyết mạch tiến vào tâm hải không gian. Những lực lượng huyết mạch này mới ra đã không ngừng hấp thu năng lượng xung quanh, sau đó bị đưa vào tâm hải không gian. Trên thực tế kỵ sĩ ở lúc hình thành tâm hải không gian, chỉ cần mang 80% lực lượng huyết mạch trong cơ thể rút lấy sẽ tự động dừng lại, tâm hải không gian cũng sẽ ổn định lại, trở thành nguồn suối năng lượng của hoa văn kỵ sĩ. Nhưng đến chỗ David thì xuất hiện ngoài ý muốn, bộ xương thiên sứ chiến đấu cố chấp không muốn để lực lượng huyết mạch thấp hơn 50%, mà lực lượng huyết mạch lại ở dưới hoa văn kỵ sĩ ảnh hưởng không ngừng ùa vào tâm hải không gian. Trong một ra một vào này, trong cơ thể David đạt thành một loại cân bằng quỷ dị, nếu năng lượng bên ngoài có thể duy trì mãi, hắn vô cùng có khả năng sáng tạo ra một cái tâm hải không gian vô cùng vô tận. Đương nhiên, nếu làm như vậy, hắn cũng vĩnh viễn đừng nghĩ trở thành đại địa kỵ sĩ, bởi vì tâm hải không gian khổng lồ như vậy muốn hoàn toàn tăng lên phẩm chất lực lượng huyết mạch trong đó, hầu như chính là một chuyện không có khả năng hoàn thành. Có lẽ David quả thật có thể hoàn thành. Bộ xương thiên sứ chiến đấu của hắn cung cấp cho hắn sinh mệnh lực hầu như vô cùng vô tận, khiến thân thể hắn chỉ cần không bị hủy diệt sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nhưng dưới tình huống không có thực lực tuyệt đối, có được sinh mệnh bất hủ ngược lại sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho hắn. Một giờ sau, vẫn là pháp trận tụ tập năng lượng tự động đóng lại, lúc này mới kết thúc tâm hải không gian mở rộng. Nếu nói tâm hải không gian của kỵ sĩ chính thức khác là một cái giếng nước, như vậy tâm hải không gian của David chính là một cái đầm nước. Còn là loại đầm nước cực sâu đó, theo lực lượng huyết mạch không ùa vào tâm hải không gian nữa, tâm hải không gian cũng ổn định lại, David cảm giác tâm hải không gian này cùng hoa văn kỵ sĩ chính là một chỉnh thể. Sau khi tâm hải không gian ổn định, David thử từ trong tâm hải không gian điều ra lực lượng huyết mạch, hắn phát hiện lực lượng huyết mạch tâm hải không gian điều ra so với lực lượng huyết mạch trong cơ thể của hắn càng thêm ngưng thực, tâm hải không gian có tác dụng mang lực lượng huyết mạch tăng lên phẩm chất. Chương 1280, Thành Diệt, 1, David nghĩ tới tình huống vừa rồi khi mở tâm hải không gian, cũng biết vì sao lực lượng huyết mạch sẽ càng thêm ngưng thực, lượng lớn lực lượng huyết mạch không ngừng tụ tập đến trong tâm hải không gian, ở trong quá trình mở rộng, cũng không ngừng đè ép, loại đè ép này nếu xảy ra ở trong hoa văn kỵ sĩ, có thể sẽ làm hoa văn kỵ sĩ tan vỡ, nhưng xuất hiện trong tâm hải không gian, lại khiến phẩm chất lực lượng huyết mạch thông thả tăng lên. Những lực lượng huyết mạch từng tăng lên một lần này lưu chuyển một lần ở trong hoa văn kỵ sĩ của hắn, mang những lực lượng huyết mạch chưa ngưng thực kia trong hoa văn kỵ sĩ của hắn dẫn vào tâm hải không gian, cũng khiến cường độ thân thể hắn được một lần tăng lên. Cường độ thân thể tăng lên có thể khiến David sử dụng lực lượng lớn hơn nữa, mà sẽ không xuất hiện thân thể bởi lực lượng quá lớn mà sụp đổ. Mình trở thành kỵ sĩ chính thức rồi. David đứng lên, trong cái phất tay trên bàn tay lóe lên lực lượng huyết mạch màu trắng. Hắn không khỏi lẩm bẩm, từ sau khi biết hệ thống tu luyện kỵ sĩ, David đã cực kỳ hướng tới, nhưng khi đó hắn chỉ biết hệ thống tu luyện kỵ sĩ có một điều kiện không thể vượt qua, đó chính là cần có được lực lượng huyết mạch. Không ngờ hắn nay thật sự trở thành kỵ sĩ chính thức, trong lòng hắn không biết đối với vị viện trưởng Constantbell kia thay đổi bộ xương thiên sứ chiến đấu cho hắn, rót vào huyết mạch bổn nguyên cho hắn, là nên phẫn nộ hay nên vui vẻ. Nếu không có thao tác của viện trưởng Constantbell, David lúc này còn ở liên bang vũ trụ làm thiếu tướng, về sau nói không chừng còn có thể có phát triển lớn hơn nữa. Đương nhiên, David rất hài lòng cuộc sống của hắn ở thần chúc đại thế giới, hệ thống tu luyện kỵ sĩ cường đại khiến hắn có loại cảm giác mới mẻ. Chỉ từ hắn lần đầu tiên vỡ lòng kỵ sĩ, riêng là hoa văn kỵ sĩ vừa sinh thành, đã khiến lực lượng siêu phàm trong cơ thể hắn thiếu chút nữa bị đuổi đi, khiến hắn biết chỉ có hệ thống tu luyện kỵ sĩ mới là thứ hắn cần. David cảm giác khác biệt của trở thành kỵ sĩ chính thức cùng kỵ sĩ kiến tập, nếu nói kỵ sĩ kiến tập là một khẩu súng lục 5 phát, như vậy bây giờ kỵ sĩ chính thức chính là súng tiểu liên có được băng đạn dự bị, không đề cập tới lực lượng huyết mạch của kỵ sĩ chính thức có thể không ngừng tăng lên phẩm chất, khiến lực lượng huyết mạch càng ngày càng mạnh, chỉ nói riêng là lượng lực lượng huyết mạch cũng hoàn toàn khác, kỵ sĩ kiến tập một khi sử dụng lực lượng huyết mạch trong cơ thể, sẽ không ngừng tiêu hao, vì duy trì hoa văn kỵ sĩ tồn tại. Loại tiêu hao này cũng là có hạn độ, cho nên kỵ sĩ kiến tập bình thường ở sau khi sử dụng lực lượng huyết mạch công kích mấy lần, cũng chỉ có thể sử dụng thuần lực lượng tiến hành chiến đấu, không thể thuyên chuyển lực lượng huyết mạch nữa. Nhưng kỵ sĩ chính thức khác, lực lượng huyết mạch trong tâm hải không gian có thể rút lấy bất cứ lúc nào, cho dù hoàn toàn sử dụng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hoa văn kỵ sĩ ổn định. Đồng thời lực lượng huyết mạch phẩm chất cao hơn, cũng khiến thân thể kỵ sĩ chính thức càng cường đại hơn. Khiến chiến lực của kỵ sĩ chính thức tăng lên trên diện rộng, chẳng qua khi David cảm giác ngựa chiến của mình, nụ cười của hắn không khỏi thu liễm lại, kỵ sĩ cường đại một mặt ở chỗ bản thân, một mặt khác lại là ở chỗ ngựa chiến có thể cung cấp cho kỵ sĩ tốc độ nhanh hơn, sinh mệnh mạnh hơn, xung phong hung mãnh hơn, nhưng ngựa chiến của David, nghĩ đến đây hắn không khỏi lắc lắc đầu. Lúc David đi ra khỏi phòng tu luyện, vừa lúc thấy được ngựa chiến nhàn nhã đi bộ ở trong biệt thự. Bước chân nhỏ kia không ngừng luân phiên, mang theo thân thể nho nhỏ đang dùng một loại tốc độ gọi là thông thả di động tới. Ở lúc nhìn thấy David, ngựa chiến vui vẻ bốn chân luân phiên nhanh hơn, tới bên cạnh hắn dùng thân thể dựa vào hắn. David cười lên, hắn biết cái này không thể trách ngựa chiến, đây vẫn là một con ngựa chiến còn nhỏ, cho dù thời gian hắn mỗi ngày massage cho ngựa chiến còn nhỏ so với thời gian quy định dài hơn rất nhiều, cũng không cách nào khiến ngựa chiến còn nhỏ nhanh chóng trưởng thành đến trình độ có thể chiến đấu. Tất cả cái này đều phải trách bản thân David tốc độ trưởng thành quá nhanh, hơn 10 ngày thời gian, David hoàn thành con đường tu luyện từ kỵ sĩ vỡ lòng đến kỵ sĩ kiến tập, lại đến kỵ sĩ chính thức. Bởi vì tấn thăng trở thành kỵ sĩ chính thức, David tâm tình tốt mang theo ngựa chiến đi tới đại sảnh, vừa lúc gặp kỵ sĩ Andrew. Nam tước đại nhân, ngài tấn thăng rồi, khi kỵ sĩ Andrew nhìn thấy David, mắt trợn tròn xoe, hắn giật mình nói, sở dĩ không sử dụng câu nghi vấn. Là vì bản thân kỵ sĩ Andrew chính là kỵ sĩ chính thức, hắn có thể cảm giác được lực lượng huyết mạch trên người David bởi vì vừa mới tấn thăng mà không thể che giấu. Loại lực lượng huyết mạch phẩm chất này, chỉ có kỵ sĩ chính thức mới có thể có được, không có tâm hải không gian, phẩm chất lực lượng huyết mạch căn bản không thể tăng lên. Đây cũng là khác biệt rõ ràng nhất phân rõ kỵ sĩ kiến tập cùng kỵ sĩ chính thức, khiến kỵ sĩ Andrew không dám tin tưởng cũng không phải David tấn thăng, mà là tốc độ tấn thăng của David. 10 ngày thời gian, David liền tấn thăng trở thành kỵ sĩ chính thức, quay đầu nhìn lại mình, kỵ sĩ Andrew không đành lòng hồi tưởng. Kỵ sĩ Andrew vì tấn thăng kỵ sĩ chính thức, do nam tước lão Lucer từ liên bang vũ trụ đổi được thuốc cường hóa cấp 3, thông qua loại thủ đoạn phi thường này mới thành công tấn thăng trở thành kỵ sĩ chính thức. Trong đêm đen thành Sa Rau trừ trên đường đèn đường lác đác, hầu như không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Thành Sa Rau chỉ là một thành thị nhỏ, quý tộc thường trú cũng chỉ có một vị huân tước, tất nhiên là không thể náo nhiệt giống thành Kiên Mạc. Trên thực tế trong thần chúc đại thế giới, trừ quý tộc, hầu như tất cả mọi người đến buổi tối đều sẽ chỉ ở lại trong nhà, cũng không có bao nhiêu hoạt động giải trí, cho nên thành Sa Rau giống như đang ngủ say, chỉ có tường thành Sa Rau, có mấy binh sĩ đang tuần tra. Gần đây rau dưa sao lại rẻ rồi? Một binh sĩ tay cầm trường mâu tựa vào trên tường hướng binh sĩ bên cạnh hỏi, nghe nói là gia tộc Akin bị diệt môn, rau dưa ban đầu cung ứng bọn họ không thể tiếp tục cung ứng, cho nên rau dưa cũng hạ giá bán tới trên chợ. Binh sĩ bên cạnh trả lời, nói như vậy gia tộc Akin bị diệt môn còn có một ít lợi ích. Binh sĩ tay cầm trường mâu cười khẽ nói, cẩn thận nói chuyện, nhỡ đâu để người ta nghe được, chúng ta đều sẽ có phiền toái. Xuất phát từ sợ hãi trời sinh đối với quý tộc, binh sĩ bên cạnh thấp giọng trách cứ. Chương 1281, thành diệt, 2, đây không phải không có người sao? Binh sĩ tay cầm trường mâu cũng biết mình nói lỡ lời rồi, thấp giọng nói. Binh sĩ vừa mới nói lỡ bởi vì tầm mắt của bản thân, cũng chưa nhìn thấy thành Sa Rau sau khi mất đi gia tộc Akin, vô luận là từ trên kinh tế hay địa vị, đều sẽ thua xa trước kia. Cái này căn bản không phải rau dưa giảm giá có thể so sánh. Với lại dân trồng rau không thể kiếm được tiền, rau dưa cũng sẽ không tiếp tục trồng nữa, rất nhanh rau dưa thành Sa Rau sẽ khôi phục bình thường, thậm chí sẽ bởi vì mất đi gia tộc Akin tiêu phí dẫn dắt, khiến thành Sa Rau hoàn toàn xuống dốc. Đương nhiên nguy hiểm lớn hơn nữa sớm buông xuống thành Sa Rau, ngay tại lúc hai binh sĩ nói chuyện, hai binh sĩ đồng loạt thân thể chấn động, bọn họ bị một cây mâu xương thật dài xuyên cùng một chỗ, sau đó lại là mấy cây mâu xương từ trong bóng đêm bay ra, mang binh sĩ trên tường thành lần lượt giết chết. Thi thể binh sĩ ngã xuống nổ tung, bộ xương mất đi máu thịt từ trong máu bẩn đứng lên, chúng nó theo bản năng cầm lên vũ khí bên cạnh, hướng về dưới tường thành đi xuống. Trong thành Sa Rau không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, theo tiếng kêu thảm qua đi, sẽ có sương mù màu đen bốc lên, sương mù màu đen lại sẽ mang nhà bên cạnh bao vây. Sau đó người trong nhà bị sương mù màu đen bao vây, rất nhanh máu thịt trên thi thể tất cả đều tụ tập vào sương mù màu đen, mà bộ xương lưu lại thì đứng lên đi ra khỏi nhà. Huân tước hít chốc là quý tộc duy nhất của thành Sa Rau, trước đó hắn là phụ thuộc vào gia tộc Akin, nhưng bây giờ gia tộc Akin bị diệt môn, hắn ngược lại chiếm được một ít lợi ích, ban đầu một ít hợp tác làm ăn với gia tộc Akin, do huân tước hít chốc giữ lại hết, dù sao loại giao dịch âm thầm này cũng không có văn kiện chứng minh. Khi gia tộc Akin tồn tại, căn bản không lo lắng huân tước hít chốc sẽ dở thủ đoạn gì, bởi vì chênh lệch giữa hai bên quá lớn, huân tước hít chốc không dám dở trò ở trong hợp tác làm ăn. Mấy ngày nay huân tước hít chốc mang mười mấy cửa hàng cùng với hai khách sạn trong thành Sa Rau đều tiếp thu hết, dù sao gia tộc Akin đã không còn con cháu dòng chính, chờ lúc chi thứ tiếp nhận, hắn căn bản không cần lo lắng gia tộc Akin thất thế. Huân tước hít chốc là một vị kỵ sĩ chính thức, đây là nội tình của hắn, toàn bộ kỵ sĩ của gia tộc Akin đều đã chết, chi thứ kế thừa gia tộc, cũng nhiều nhất chỉ có kỵ sĩ kiến tập, những sản nghiệp này không nói không có văn kiện chứng minh, dù có văn kiện hợp tác. Hắn cũng không cần để ý đối phương, huân tước hít chốc lúc này đang lật chứng minh sản nghiệp trong tay, đây là hắn lợi dụng quan hệ một lần nữa xử lý bù, mang sản nghiệp tiếp nhận hoàn toàn vũ sạch quan hệ với gia tộc Akin. Trên mặt hắn mang theo nụ cười đắc ý, nhưng hắn đột nhiên dừng động tác trong tay, tiếp theo thân thể huân tước hít chốc nhảy lên, lúc ở không trung trên người hắn liền xuất hiện một bộ khôi giáp kỵ sĩ, hắn phá vỡ cửa sổ, ở trước khi rơi xuống đất, trên mặt đất xuất hiện một con ngựa chiến. Hắn vừa lúc đáp ở trên ngựa chiến. Sau đó tay phải huân tước hít chốc xuất hiện một thanh trọng kiếm, tay trái là một tấm khiên tròn. Địch tấn công, huân tước hít chốc điều động lực lượng huyết mạch, quát lớn. Tuy gia tộc của hắn chỉ là một gia tộc nhỏ, nhưng trải qua hắn nhiều năm bồi dưỡng, vẫn đã bồi dưỡng ra 20 hộ vệ thực lực không tệ, phối hợp lẫn nhau, có thể ngăn trở một ít kẻ địch cho hắn. Chỉ là tiếng huân tước hít chốc ở trong đêm đen truyền rất xa. Lại chưa có bất cứ sự đáp lại nào, đang lúc huân tước hít chốc còn chuẩn bị kêu to, trong đêm tối truyền đến tiếng rắc rắc cổ quái, giống như là vật phẩm cứng rắn đang đánh vào mặt đất, hắn từ trong túi không gian lấy ra một cây đuốc nhẹ nhàng ma sát ở bên yên ngựa, cây đuốc chất liệu đặc thù theo ma sát bị điểm hỏa, Huân Tước hít chốc mang cây đuốc ném về nơi xa, ở dưới cây đuốc chiếu rọi, hắn thấy được thứ phát ra tiếng động. Vòng linh. Huân Tước hít chốc ở sau khi thấy rõ thứ đó, trong miệng thốt ra một từ đơn. Vòng linh đại biểu cho tín đồ tà thần xuất hiện, ở thần chúc đại thế giới cũng chỉ có tín đồ tà thần mới có thể chế tạo vong linh. Đương nhiên tín đồ tà thần bởi vì tín ngưỡng vào tà thần khác nhau, cũng sẽ có năng lực khác nhau, chế tạo vong linh là tín đồ tín ngưỡng tử thần. Tử thần là một trong những cổ thần, cũng là tồn tại cực kỳ cường đại trong cổ thần, nhưng ở trong thần chiến năm đó, bị ép ngủ say. Huân Tước hít chốc không còn dũng khí trước đó, hắn đang chuẩn bị dục ngựa xoay người rời khỏi. Nhưng hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng rắc rắc, tiếp theo bên cạnh cũng truyền đến tiếng rắc rắc, càng lúc càng nhiều tiếng rắc rắc truyền đến. Từ trong bóng tối, không ngừng xuất hiện những bộ xương, chúng nó có cái cầm trường mâu, có cái cầm gậy gộc, có cái cầm dao làm bếp, thậm chí cũng có tay không, nhưng mục tiêu của chúng nó đều là thống nhất, đó chính là Huân Tước Hiết Chốc. Huân Tước Hiết Chốc nhìn thấy trong đêm tối không ngừng trào ra bộ xương, hắn suy đoán chỉ sợ là tất cả mọi người toàn bộ thành sa rau biến thành bộ xương rồi. Những bộ xương này còn không phải đối thủ chủ yếu của hắn, đối thủ của hắn là tín đồ tà thần che giấu trong bóng đêm. Huân Tước hít chốc nghĩ tới gia tộc Akin, hắn không còn cao hứng trước đó đạt được tài phú ngoài ý muốn nữa. Mất đi gia tộc Akin bảo vệ, thành Sa Rau bị tín đồ tà thần nhằm vào, chỉ có hắn một vị kỵ sĩ căn bản không thể bảo vệ một tòa thành như vậy. Ở giữa bộ xương, hắn thấy được 20 bộ xương cầm trong tay trường mâu kiểu dáng giống nhau, hắn không khỏi cười khổ một cái. Những thứ này chính là hộ vệ hắn bồi dưỡng ra. Giết, Huân Tước hít chốc hét lớn một tiếng, trên người hắn lóe lên ánh sáng trắng, trọng kiếm trong tay biến thành kiếm quang. Người chiến tăng tốc hướng về đống xương phóng đi, ở lúc sắp sửa va vào bộ xương, hắn vung trọng kiếm trong tay, bộ xương trắng ở phía trước theo đó bị chém thành mảnh vỡ. Những bộ xương này cũng không lợi hại, thậm chí ngay cả người thường cũng không bằng, chúng nó động tác chậm hơn, chúng nó lực lượng nhỏ hơn. Nhưng chúng nó lại có sự không sợ hãi người thường không có, chỉ cần đạt được mệnh lệnh, phía trước vô luận là cái gì, chúng nó đều có gan khiêu chiến. Trọng kiếm trong tay Huân Tước hít chốc liên tục vung chém, sau đó ngự chiến hút, ít nhất hơn 40 bộ xương ngã ở trước người hắn. Chỉ là ở trong bóng tối, không biết có bao nhiêu bộ xương còn đang lao tới, trong tai hắn nghe được tất cả đều là tiếng rắc rắc, như toàn bộ thành Sa Rau chỉ có tiếng động duy nhất này.